Hải Lam dài thở phào một cái, đem vô số số mệnh cùng tiên thiên linh dược đều hút vào thân thể bên trong, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, hơi chút khẽ động, trấn áp vũ trụ, đáng tiếc là không thể nào tấn thăng làm nửa bước cảnh giới vô vô, tư chất quyết định hết thảy. Nàng không phải Dương Hư nhất, thân phận bên trên vẫn hay là kém đi một tí, nếu nhanh như vậy là có thể tu hành đến nửa bước cảnh giới vô vô, đây chẳng phải là thiên hạ đều là nửa bước vô vô cường giả. Coi như là Dương Kỳ chính mình, cũng mạo hiểm nuốt tà thần mới làm được. Vì cái gì ta còn trùng kích không đến nửa bước cảnh giới vô vô, ta đã trở thành hoàng hậu. Bất Hủ Thiên Triều chính là từ xưa đến nay, đệ nhất đại vương triều, ta có được số mệnh, là ai đều không có thể có được. Loại này số mệnh, cũng không thể đủ dùng được ta tấn chức. Chẳng lẽ ta muốn trở thành Bất Hủ Thiên Triều hoàng đế mới có thể? Hải Lam vận chuyển lực lượng trong cơ thể, cho dù thập phần lớn, lại không hề dấu hiệu đột phá. Nàng bắt đầu tức giận, âm trầm, hai mắt lập lòe, giống như hồ ly, giống như sói, tựa hồ tại, đang chuẩn bị cái gì âm mưu cùng sát cơ. Có lẽ, ta được muốn tìm kiếm khắp nơi cái khác trợ giúp, đối phó Ngạo Thiên. Nàng biết rõ, hiện tại đại cục đã định. Chính mình nếu như không đột phá đến nửa bước cảnh giới vô vô, là căn bản không có khả năng đối phó được Ngạo Thiên. Trước mắt đột phá gian nan, chỉ có thể đủ đi tìm cái khác trợ giúp. Bất quá, ở đâu có khác trợ giúp? Nàng đang tự hỏi, rất nhiều âm mưu độc kế đang lóe lên. Nếu như ta có thể đủ cắn nuốt cái kia Dương Kỳ, nên có thể tấn chức. Nàng ấn đừng khẽ động. Hải Lam cô nương, không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì âm mưu độc kế, muốn đối phó Ngạo Thiên. Ngay tại Hải Lam suy nghĩ thời điểm, một thanh âm theo bên tai truyền tới. Nàng mãnh liệt chấn động, đứng thẳng lên, nhìn mình điện đường bốn phía, phát hiện không có một bóng người, xung quanh đều là trống không. Cái này là mình bế quan mật thất, tuyệt đối không có khả năng bị người tiến đến. Ai? Nàng thét dài một tiếng, âm thanh đừng quá lớn. Kinh động người khác cũng không hay, ngươi không phải muốn đối phó Ngạo Thiên sao? Ta hiện tại đến đây cùng ngươi hợp tác, như thế nào? Dương Kỳ biến thành một cái bóng, tại, đang Hải Lam trước mặt ngưng tụ thành hình thể. Hải Lam ánh mắt mãnh liệt trở nên vô cùng sắc bén. Dương Kỳ, là ngươi là vào bằng cách nào? Ngạo Thiên vận mệnh quốc gia cùng vạn giới vương đồ kết hợp cùng một chỗ, ngươi rõ ràng có thể tiến đến. Coi như là nửa bước cảnh giới vô vô, đều khó có khả năng tiến đến. Ngươi đoán thử coi ta là vào bằng cách nào? Dương Kỳ nở nụ cười, đừng đánh chủ ý của ta. Ta đã đến đây, ngươi liền không đối phó được ta. Ngược lại sẽ khiến cho ngươi mất đi một cái đối phó Ngạo Thiên cơ hội. Ta cảm thấy được chúng ta có thể chi tiết thảo luận một lần. Hắn trông thấy Hải Lam trong ánh mắt hung quang lập lòe. Tùy thời đều sẽ ra tay cắn nuốt sạch hắn, không khỏi mở miệng khuyên bảo. Ta đã biết, vấn đề ra tại, đang vạn giới vương đồ phía trên. Hải Lam tỉnh táo lại, trên mặt cũng hiện ra âm mưu dáng tươi cười. Ngạo Thiên cắn nuốt Chu Tiên Vương, nhưng là còn sót lại tai họa ngầm. Ngươi một cái phân thân, Dương Chu Tiên chính là Chu Tiên Vương đệ tử. Chu Tiên Vương cho hắn còn sót lại một ít gì đó. Có thể ẩn núp tiến vào vạn giới vương đồ sâu bên trong, bất chi bất giác, có phải hay không? Đây là đối phó Ngạo Thiên bí mật thủ đoạn. Lợi hại, lợi hại. Dương Kỳ âm thầm bội phục nàng này tâm cơ, bất quá lần này nổi lên, hắn. Đã ngươi biết, cái kia có thể hay không đi nói cho Ngạo Thiên? Nói cho không nói cho Ngạo Thiên, đều xem ngươi. Hải Lam trên mặt, lần nữa nở nụ cười. Dương Kỳ, ngươi là Ngạo Thiên địch nhân, ta nhưng bây giờ là Ngạo Thiên hoàng hậu, ngươi nói ta nên trợ giúp ai? Thôi đi, Dương Kỳ mỉm cười rộ lên, chúng ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng rồi. Hải Lam, ta lần này tới tìm ngươi, là cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Ngạo Thiên, ngươi đối với Ngạo Thiên hận thấu xương, ta đối với hắn cũng có khắc sâu cừu hận, cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn, là dễ dàng. Ngạo Thiên cưỡng ép vũ nhục chuyện của ngươi, ta cũng biết, thậm chí ta đã nói cho Dương Hư Nhất. Cái gì? Dương Hư Nhất cũng biết. Hải Lam cả kinh, sau đó lạnh lùng nói, Dương Hư Nhất cái kia ngu xuẩn, hiện tại khả năng đã trở thành khôi lỗi A, cùng Đại Tế Ti hợp tác, tiến nhập thần tượng chi vương cùng yêu sư trong vòng vây, chẳng khác gì là đưa dê vào miệng cọp, có thể có cái gì kết cục tốt. Lại là lại để cho Hải Lam suy đoán đúng rồi, nàng này tâm tư tuyệt đối khôn khéo. Bất quá, coi như là nàng càng lợi hại, cũng suy đoán không đến Dương Kỳ tấn trước nửa bước vô vô cảnh giới sự tình. Ngươi đối với cái này điểm đều không kinh ngạc, đã sớm tính toán đã đến. Dương Kỳ phất phất tay nói, vậy chúng ta liền nhanh một chút, cùng ta liên thủ, đối phó Ngạo Thiên, ta cần tại, đang Ngạo Thiên bên người xếp vào một con cờ. Với tư cách hợp tác lợi ích, ta có thể trợ giúp ngươi tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô. Cái gì? Nghe thấy Dương Kỳ điều kiện này, Hải Lam nàng này động tâm rồi. Bất quá nàng sau đó cười lạnh, quả thực là hoang thiên hạ chi lầm lớn. Chính ngươi đều không có tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô. Dựa vào cái gì để cho ta tấn chức? Ngươi là được bị điên, vẫn hay là ta điên rồi? Lăng không vung ra đến một cái không tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1587, hung ác áp chế Hải Lam Trung Dương Kỳ cùng Hải Lam Hư Dĩ ủy xà, thám thính nàng hư thật, trên thực tế liền tồn một lần hành động trấn áp, nhưng là không kinh động quốc gia số mệnh, cũng không kinh động Ngạo Thiên tâm tư. Hải Lam bây giờ là hoàng hậu, một khi trấn áp, không phải chuyện đùa, số mệnh chấn động, Ngạo Thiên lập tức liền sẽ biết. Ngạo Thiên một biết rõ, Dương Kỳ coi như là có thể rất nhanh lui ra ngoài, nhưng là vạn giới vương đồ cửa sau khí tức, lại sẽ bị Ngạo Thiên phát hiện. Bởi như vậy Ngạo Thiên nhất định sẽ muốn các loại biện pháp, luyện chế lại một lần vạn giới vương đồ. Đến lúc kia, cửa sau bị phá hỏng, thậm chí Chu Tiên Vương một ít manh mối đều bị phát hiện, cho nên Dương Kỳ tuyệt đối không thể phớt lờ, tại, đang trấn áp Hải Lam, vô thanh vô tức tầm đó. Cho nên, trước muốn lừa gạt Hải Lam, khiến cho nàng mắc câu. Dương Kỳ, như thế nào đây? Bị ta nói trúng rồi a. Hải Lam cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi, ngươi người này quỷ kế đa đoan, thường xuyên lại để cho người mắc lừa bị lừa, lừa gạt người khác còn có thể, nhưng là lừa gạt ta, cái kia quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ta không lừa gạt ngươi, ngươi tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô, tuyệt đối có thể cùng ta cùng một chỗ, làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa Dương Hư Nhất hiện tại đã đầu phục ta. Hắn bị người trấn áp, muốn luyện hóa hắn, đồng thời thi triển tác động lớn thuật, theo trong cơ thể của ta, hấp thu rất nhiều mệnh vận hư vô chi lực. Bất quá, ta có thể cùng hắn liên hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ nói, Dương Hư Nhất vừa chết, hắn mệnh vận hư vô chi lực sẽ đáp xuống đến thân thể của ta bên trên. Ta trở thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh vận mệnh hư vô giả, lúc kia, chẳng lẽ còn không đủ? Cái gì? Ngươi còn có kế hoạch này? Hải Lam động dung. Nàng biết rõ, chỉ cần Dương Hư Nhất chết mất, mệnh vận hư vô chi khí sẽ tự động phóng đến Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ nguyên vẹn, lập tức liền trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Bất quá, đây là của ngươi này sự tình, cùng ta không quan hệ. Chậc chậc chậc. Dương Kỳ nói, chuyện này, như thế nào gọi là cùng ngươi không quan hệ, nói như thế nào, Dương Hư Nhất đều nam nhân là của ngươi, ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn chết. Chết thì chết rồi, không có gì, Ngạo Thiên cũng sẽ chết. Hải Lam mặt không đổi sắc, nói như vậy, ngươi mặc kệ Dương Hư Nhất chết sống hà. Dương Kỳ lắc đầu, sống chết của hắn đâu có chuyện gì liên quan tới ta sự tình. Hải Lam nói, tự bản thân đều bị Ngạo Thiên áp chế, nhưng lại cũng bị ngươi lừa gạt. Ngươi nói nhiều như vậy, còn không có nói cho ta biết, như thế nào trợ giúp ta tăng lên tới đạt nửa bước cảnh giới vô vô. Nếu như ngươi muốn nói cho ta, cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác, đạt được Dương Hư Nhất mệnh vận hư vô chi khí, cái kia đừng nói là rồi, ta và ngươi hợp tác, cái kia chính là bảo hộ lột ra. Loại chuyện này, chính ngươi ứng phó gian nan. Ta thật ra rất muốn nhìn ngươi trò hay. Ta cũng không phải cùng ngươi hợp tác chuyện này, là ngươi tăng lên nửa bước cảnh giới vô vô, cũng tuyệt đối không phải cho ngươi chia sẻ mệnh vận hư vô chi khí. Coi như là ngươi muốn chia hưởng, ta đều khó có khả năng cho ngươi nhúng chàm nửa điểm. Ta tăng lên nửa bước vô vô cảnh giới, còn có một loại phương pháp đặc thù, bất quá cần cùng ngươi phối hợp. Dương Kỳ đột nhiên khẽ vươn tay, trên bàn tay một đoàn kim quang ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hợp thành một cái tiểu kim nhân. Tiểu kim nhân trên thân thể mênh mông, khí tức vô địch chấn nhiếp nhân tâm. Nếu như ta đem thứ này cho ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Đây là... Hải Lam ánh mắt lập tức liền thẳng, đây là chư thần ấn ký, ngươi dùng để làm giàu, chống đỡ ngươi theo thế tục bên trong đi tới tiên giới, lại từ tiên giới đi tới thần giới, đến thần giới, ngươi còn dùng nó đã. Ta vì cái gì chậm chạp không có tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô, ngươi thật sự đã cho ta không cách nào tấn chức, là vì ta bỏ cuộc chư thần ấn ký, không muốn đem nó dung hợp tiến vào thân thể bên trong. Bởi vì về sau, Chúa Tể sẽ đoạt xá ta. Hiện tại, ta bắt nó đưa cho ngươi, thậm chí có thể phụ trợ ngươi, đem cái này chư thần ấn ký luyện hóa. Luyện hóa về sau, ngươi nhất định có thể đủ một lần hành động thành công, đạt được tu vi tối cao, thao túng số mệnh, trong khoảng khắc, tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô, như thế nào? Ngươi có thể kiểm tra một chút chư thần ấn ký. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ ném đi cái này chư thần ấn ký, tiểu kim nhân liền biến thành một đạo trung ngoại tỷ đường vòng cung, đáp xuống đến Hải Lam trên bàn tay. Hải Lam mãnh liệt thúc dục động bản thân đạo thuật, lập tức lực lượng khổng lồ trong một chớp mắt bao lấy chư thần ấn ký, quốc gia số mệnh hạ xuống tới. Ta lấy hoàng hậu thân phận, mệnh lệnh quốc gia ý chí tẩy trừ. Nàng phát ra tới mệnh lệnh, lập tức quốc gia ý chí hội tụ đến chư thần ấn ký phía trên, cái này chư thần ấn ký càng phát ra hào quang sáng chói, khí lành bắn ra bốn phía, nặng như núi, tụ tập vô cùng chư thần ý chí cùng sức mạnh vĩ đại. Ở trong đó, Hải Lam tựa hồ cảm nhận được Chúa Tể vĩ đại, viễn cổ thần triều khí tức. Trọn vẹn đã qua mấy canh giờ, chư thần ấn ký một điểm biến dị đều không có phát sinh. Hải Lam cũng không có lập tức luyện hóa, mà chỉ nói, Dương Kỳ, ngươi thật sự đem chư thần ấn ký đưa cho ta. Ta cùng hợp tác, ngươi sẽ không còn sót lại thủ đoạn gì a? Ta đã nói rồi, chư thần ấn ký tuy rằng lợi hại, cho ta rất nhiều trợ giúp, nhưng nó là Chúa Tể còn sót lại. Dương Kỳ nói, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là một lần mạo hiểm, ta có thể khẳng định mà nói. Ngươi đã luyện hóa được nó, 100% có thể đến nửa bước cảnh giới vô vô, nhưng là lúc sau muốn gặp phải Chúa Tể công kích, thậm chí đoạt xá, điểm này ngươi có thể cẩn thận rồi. Ta nói thiệt cho ngươi biết, Ngạo Thiên tuy rằng cắn nuốt Chu Tiên Vương, nhưng là hắn đã chính thức tiêu diệt Chu Tiên Vương, cái kia chính là sai lầm lớn mà đặc biệt sai, sớm muộn có một ngày, chỉ cần thần giới không tại che chở hắn, Chu Tiên Vương sẽ lần nữa xuất hiện. Dương Kỳ lời nói này, đích thật là lời nói thật. Đây là một cái mồi nhử, lại là một cái bẫy. Dương Kỳ bỏ cuộc cái này chư thần ấn ký, lựa chọn chính mình tấn chức. Hiện tại đem mồi nhử cho Hải Lam, liền xem nàng có dám hay không nuốt. Ngươi thật ra ăn ngay nói thật. Hải Lam nói, nếu như ngươi không nói điểm này, ta thật ra sẽ không tin tưởng ngươi. Dương Kỳ nói rất đúng lời nói thật, lấy Hải Lam sức phán đoán cùng vừa rồi kiểm tra đo lường, nàng biết rõ Dương Kỳ không có ở chư thần ấn ký bên trong giở trò. Trên thực tế, chư thần ấn ký thứ này, giở trò không giở trò thấy hết sức rõ ràng, trong đó lực lượng khổng lồ khí tức, có thể chém giết sạch hết thảy dị chủng thần niệm. Lấy ngươi chỉ số thông minh, ta cũng rất khó lừa gạt ngươi. Như thế nào đây? Ngươi lựa chọn nuốt không nuốt vào cái này độc dược. Bất quá ngươi không nuốt vào, ta cũng sẽ không thu hồi thứ này rồi. Cái này nhân quả, ngươi kế tiếp, liền không ngươi xử trí. Ngươi tặng người cũng tốt, tùy tiện ném đi cũng tốt, đều chuyện không liên quan đến ta tình. Dương Kỳ nói, từ đó về sau, ta cùng Chúa Tể không có bất cứ quan hệ nào. A, ngươi yên tâm. Thứ này ta tuyệt đối sẽ không trả lại cho ngươi. Hải Lam nở nụ cười. Cái này nhân quả, ta kế tiếp rồi. Vì tấn chức nửa bước cảnh giới vô vô, thứ này tính toán cái gì? Ngạo Thiên có thể cắn nuốt Chu Tiên Vương, ta là có thể cắn nuốt Chúa Tể. Coi như là Chúa Tể đã đến, ta cũng muốn cắn nuốt. Đúng rồi, cái kia viễn cổ thiên đường cũng là chúa tể. Ngươi dứt khoát cùng một chỗ đưa cho ta được rồi. Viễn cổ thiên đường ta đã tiện đưa cho người khác. Dương Kỳ tỉnh táo nói. Hắn biết rõ, đây cũng là Hải Lam một lần dò xét. Chỉ cần mình hơi chút đáp được không đúng, Hải Lam liền rất có thể sẽ không mắc lừa. Bất quá, người này ta lại không sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, Hải Lam lạnh cười rộ lên. Dương Kỳ, ngươi cho rằng ta không biết người nọ là ai? Có phải hay không Độc Cô Vô Địch? Ta biết rõ ngươi có thể suy đoán đến. Dương Kỳ nói, chính là Độc Cô Vô Địch. Vô Địch Vương Triều hiện tại cùng đế quốc của ta liên hợp lại với nhau. Ta lợi dụng Thánh Vương đế quốc tài nguyên, trợ giúp Vô Địch Vương Triều quản lý khổng lồ quốc gia. Hiện tại Vô Địch Vương Triều số mệnh liên tiếp kéo lên. Ta đã sớm suy đoán đã đến. Hải Lam trên mặt hiện ra giễu cợt. Xem ra ngươi thật sự là khẩn trương. Chính mình không cách nào tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô, mà bắt đầu cùng Độc Cô Vô Địch liên hợp. Bảo hổ lột ra, Độc Cô Vô Địch là ngươi thế tục bên trong sư phó, các ngươi có vài phần tình nghĩa, bất quá cái lúc này không phải nói chuyện cứu tình nghĩa thời điểm, ngươi cùng hắn hợp tác, là ở bảo hổ lột ra. Bất quá ngươi đem viễn cổ thiên đường đưa cho hắn, cũng là ở trong tối tính toán hắn a, nhưng là loại vật này, biết rất rõ ràng là độc dược, vẫn phải là nuốt vào, hấp dẫn quá lớn. Bất quá ngươi thật sự là tâm trí kiên định người, ta cũng rất bội phục ngươi. Tại, đang loại nguy cơ này trước mắt, ngươi khắp nơi đều là tử địch dưới tình huống. Bất luận cái gì cây cỏ cứu mạng đều muốn bị bắt chặt không buông tay, nhưng là ngươi lại bỏ cuộc viễn cổ thiên đường cùng chư thần ấn ký. Ta nhìn ngươi cả hiền giả chi ngọc đều muốn thả vứt bỏ, về sau đặc biệt dựa vào lực lượng của mình tăng lên. Đúng vậy, ta là muốn thả vứt bỏ hết thảy. Bằng không, vô số cường giả hàng lâm, tương lai ta đều đã không phải là chính mình rồi. Dương Kỳ nói, hiện tại ngươi đã nhận được si. Cái này coi như xong, ta sợ ngươi có âm mưu gì. Hải Lam nói, chư thần ấn ký tự bản thân cũng có thể luyện hóa, không cần ngươi tới hỗ trợ, ngươi xem rồi. Nàng một chảo, lập tức một đoàn cực kỳ mãnh liệt nguyên khí ngưng tụ cùng một chỗ. Thân ngoại hóa thân, tổ thần chi thần. Lập tức, một cái cực kỳ tồn tại cường đại, theo sau lưng của nàng xuất hiện, bắt được chư thần ấn ký, bao vây lại. Lập tức tầm đó, vận mệnh quốc gia giống như thủy triều giống như chảy xuôi xuống, khiến cho chư thần ấn ký đã có dấu hiệu hòa tan. Đây là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, tổ thần chi hồn? Dương Kỳ cả kinh nói, đúng vậy, chính là tổ thần chi hồn. Chính là thần giới không có sinh ra chứ. Vạn thần chi tổ hồn phách. Vạn thần chi tổ không phải một cái chân thật tồn tại, mà là một đoàn nguyên khí. Tại đang vũ trụ lúc ban đầu trong quá trình là không có thần tồn tại. Bất quá một ít tồn tại cường đại nhiễm đến đó đoàn nguyên khí, liền nhau nhau đã trở thành thần. Cái này là tổ thần chi hồn. Hải Lam nở nụ cười. Dương Kỳ, cái này là ngươi không ngờ rằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1588, hung ác áp chế Hải Lam. Hà Hải Lam rõ ràng tế tự đi ra tổ thần chi hồn. Cái này bất thị nhân, mà là một đoàn tiên thiên nguyên khí. Thần giới không có sinh ra chứ. Tại, đang hỗn độn lớn trong lúc nổ tung sinh ra. Có thể nói là thần chi căn cơ. Nghe đồn rằng, trong đó ẩn chứa lúc ban đầu thần tính. Lúc ban đầu tại đang thượng cổ hỗn độn bên trong, không có thần, đều là một ít nhỏ yếu tồn tại. Nói cách khác, không có thần văn minh, về sau một ít nhỏ yếu tồn tại tiếp xúc tổ thần chi hồn cái này đoàn nguyên khí, lập tức tấn thăng làm thần, đã biết thần đạo rất nhiều biến hóa. Bất quá, càng ngày càng nhiều thần nhiễm tổ thần chi hồn nguyên khí, về sau cái này đoàn nguyên khí liền biến mất. Không thể tưởng được bây giờ còn sót lại một ít nguyên khí, bị Hải Lam đạt được. Bất quá những vật này, không đủ để khiến cho Hải Lam tấn thăng làm nửa bước cảnh giới vô vô. Hơn nữa, cái này tổ thần chi hồn, bất quá là nhỏ yếu người tấn thăng làm thần tồn tại. Trên thực tế hiện tại Dương Kỳ muốn khiến cho người tấn thăng làm hạ vị thần, tùy tiện nói một câu, lập tức rất nhiều mọi người tấn chức. Cho nên, thứ này bất quá là chư thần văn minh mở ra một cái chìa khóa, biểu tượng ý nghĩa đại vu thực dụng ý nghĩa. Nhưng là, thứ này đối với chư thần ấn ký tác dụng, quả thực chính là chất xúc tác giống như tồn tại. Chư thần ấn ký chính là chư thần trí tuệ bị chúa tể thu hoạch, bao hàm chính là chư thần văn minh tinh túy, mà tổ thần chi hồn chính là chư thần mới bắt đầu, chìa khóa văn minh. Nếu như chư thần ấn ký cùng tổ thần chi hồn hơi chút kết hợp một chút, ngược lại là có thể sinh ra rất lớn uy lực. Hơn nữa căn bản không phải ban đầu chư thần ấn ký, sẽ sinh ra cuối cùng biến hóa. Dương Kỳ, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra a. Hải Lam Tại đang giễu cợt Dương Kỳ, ta mưu đồ ngươi chư thần ấn ký thật lâu đã lâu rồi, ta phân ra đến ý niệm trong đầu, đến thế tục bên trong, chính là mưu đồ chư thần ấn ký, bất quá giống như ra một vài vấn đề, ta cũng khống chế không được cái kia ý niệm trong đầu, cái kia ý niệm trong đầu ánh mắt thiển cận, rõ ràng rời khỏi ngươi, thật sự là quá thất bại rồi. Bất quá ngươi đem nàng giết, giết được tốt. Ngươi, Dương Kỳ khiếp sợ được nói không ra lời. Ta là sớm có tính toán, bất quá không là của ta tính toán. Cái này tổ thần chi hồn là đại tế ti tìm được. Ban đầu tổ thần chi hồn đã biến mất tại trong trời đất rồi, lại cũng không xuất hiện. Năm đó chúa tể tối cao, liền vì tìm kiếm được tổ thần chi hồn đến khiến cho chính mình chư thần ấn ký nguyên vẹn. Đáng tiếc chính là không có tìm được, về sau đại tế ti đã tìm được, hắn giải thoát rồi chư thần ấn ký trói buộc, phải tìm được chư thần ấn ký, đem tổ thần chi hồn đánh vào trong đó, có thể khiến cho chư thần ấn ký càng tiến một bước, đến chúa tể đều không có đến độ cao, đây chính là ta Hải Lam thủ đoạn. Hải Lam nhìn xem Dương Kỳ, đây là ngươi không cách nào tính toán đến, ngươi sẽ không công cho ta chư thần ấn ký. Nhất định sẽ giúp ta luyện hóa chư thần ấn ký thời điểm, một lần hành động ra tay, phong ấn ta, hoặc là luyện hóa ta, hàng phục ta. Đáng tiếc chính là, ta như thế nào sẽ coi trọng ngươi làm, tổ thần chi hồn ngay tại trên tay của ta, ta đã đánh vào chư thần ấn ký, linh hồn dung hợp, tiêu trừ chúa tể hết thảy lạc ấn. Đạt tới chúa tể đều không có đạt tới độ cao. Lần này, ngươi đã hối hận a? Chúa tể là không thể nào khống chế của ta. Ngươi ngàn dặm xa xôi đến tiễn ta chư thần ấn ký, không ngờ rằng như vậy kết cục. Trên thực tế, đại tế ti cùng ta đã sớm đoán ra ngươi muốn tới tìm ta, vì vậy an bài ra rồi cái này một cái mưu kế. Bất quá chuyện sau đó, ngoài đại tế ti dự kiến, hắn cảm thấy ngươi sẽ không tới tìm ta rồi. Hiện tại, rốt cục lại để cho ta đợi đến cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Hung ác. Dương Kỳ liên tiếp lui về phía sau. Run rẩy a, Dương Kỳ, xem ta tấn chức. Ầm ầm. Hải Lam nhổ ra một ngụm cực kỳ mạnh mẽ khí tức, đem tại đây phong tỏa. Dương Kỳ, ngươi bây giờ trốn chạy không ra được rồi, ngươi muốn đến hàng phục ta. Lại lần này bị ta đã luyện hóa được chư thần ấn ký, ngược lại bị ta hàng phục. Ta sẽ tiếp nhận đế quốc của ngươi, tiếp nhận ngươi triều cống. Ngươi bây giờ ra không được rồi. Cái này là pháp bảo của ta, thiên địa thần linh đại đạo ký hiệu, có thể tạm thời ngăn cách tại đây hết thảy. Trong lúc nói chuyện, Hải Lam sẽ đem thứ này hung hăng đã đánh vào chư thần ấn ký bên trong. Nhưng là chư thần ấn ký đột nhiên tầm đó đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, cái này đoàn ấn ký rõ ràng bắt đầu nhảy lên, biến thành một cái ký hiệu, cuối cùng biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Hải Lam ngây ngẩn cả người, cái kia biến mất ký hiệu, chư thần ấn ký, thẩm thấu tiến nhập thân thể của nàng bên trong, khiến cho thân thể của nàng rõ ràng bị giam cầm rồi, tổ thần chi hồn lại lần nữa phun ra đến, cũng không có bị chư thần ấn ký hòa tan. Hải Lam, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ đem chư thần ấn ký cho ngươi? Dương Kỳ lắc đầu, ngươi sai lầm lớn mà thật sai lầm rồi, chư thần ấn ký vẫn còn thân thể của ta bên trên, hoặc là nói, ta chính là chư thần ấn ký chính là ta. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn xuất hiện chư thần ấn ký, chính thức chư thần ấn ký dấu vết. Ta đây chư thần ấn ký. Hải Lam mãnh liệt nói, muốn kiệt lực giãy giụa nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bị chư thần ấn ký giam cầm, không, của ta cái này chư thần ấn ký hẳn là thật sự, không có khả năng ẩn giấu giếm được ta. Cái kia chư thần ấn ký là ta phỏng chế, ta còn muốn nói cho ngươi biết, kỳ thật ta đã sớm tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô. Dương Kỳ trên thân thể phóng xuất ra nửa bước vô vô khí tức, chỉ là ta một mực tại đang hư dĩ ủy xà mà thôi. Ta chế tạo chư thần ấn ký đã gieo trồng tại rất nhiều người trên thân thể, nói cách khác, tại đang không lâu về sau, chư thần ấn ký sẽ phủ. Ta dùng cái này ấn ký khống chế được ngươi, hiện tại ngươi không thể động đậy, bằng không, ta trực tiếp trấn áp ngươi, vận mệnh quốc gia sẽ tiến hành phản kháng, khó tránh khỏi bị Ngạo Thiên thừa biết. Hiện tại ngươi chui đầu vô lưới, Ngạo Thiên căn bản sẽ không biết, quốc gia số mệnh cũng sẽ không biết. Hiện tại, liền để cho ta tới trấn áp ngươi. Dương Kỳ từng bước một đi về hướng Hải Lam, Dương Hư Nhất bắt đầu đạt được ngươi, đón lấy Ngạo Thiên cũng nhận được ngươi. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn hay là sẽ rơi xuống trong tay của ta. Đây là ngươi mệnh trung chú định sự tình. Tổ thần chi hồn bị ta được đến. Dương Kỳ, ngươi không được qua đây, không được qua đây. Hải Lam lần này là thật sự kinh hoàng rồi. Đối mặt Dương Kỳ, nàng biết rõ trên mình làm. Đối phương lại là nửa bước cảnh giới vô vô. Loại cảnh giới này đã vượt qua hắn lý giải phạm vi, hơn nữa có thể chế tạo chư thần ấn ký. Đây là thần thoại vẫn hay là đang nằm mơ? Đến đây đi, tổ thần chi hồn. Dương Kỳ mãnh liệt một chảo, lập tức cái kia đoàn tổ thần chi hồn liền bay vọt đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Phong ấn. Hắn lập tức sẽ đem tổ thần chi hồn phong ấn, không có lập tức dung nhập chính mình chư thần ấn ký sâu bên trong. Đại sự như vậy, hắn không có khả năng phớt lờ, muốn dung hợp, cũng là sau khi trở về, cẩn thận suy nghĩ, nghiên cứu, phòng ngừa trong đó có một ít lừa dối. Hắn cho tới bây giờ đều là mưu kế thâm sâu. Trông thấy Dương Kỳ đem tổ thần chi hồn phong ấn nổi lên, cũng không có hấp thu, rốt cục Hải Lam thất vọng rồi. Nàng ban đầu cho rằng Dương Kỳ sẽ dung hợp tổ thần chi hồn, như vậy liền sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa kỳ diệu, nàng có thể chạy ra tìm đường sống. Nhưng là Dương Kỳ rõ ràng nhịn xuống hấp dẫn, lạnh như vậy tĩnh, loại nam nhân này là nàng không thể chống lại. Dương Kỳ, không cần hàng phục ta, không cần dùng chư thần ấn ký trấn áp ta, ta không cần biến thành cái xác không hồn, như vậy ta trở thành nữ nhân của ngươi. Là ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta thề, ta là ngươi làm hết thảy, ta trở thành nữ nhân của ngươi. Hải Lam trên mặt hiển hiện ra miễn cưỡng dáng tươi cười, ta biết rõ, ở thế tục bên trong, ngươi cũng bởi vì không có được ta mà tiếc nuối, hiện tại ngươi rốt cục có thể đạt được ta. Ha ha ha, Dương Kỳ giống như xem một người ngu ngốc tựa như nhìn xem Hải Lam, đạt được ngươi. Ta bất quá là lợi dụng ngươi trở thành ta quân cờ, ngươi rõ ràng còn muốn trở thành nữ nhân của ta, ngươi không phải được bị điên à? Như thế nào? Dương Kỳ, ngươi không nghĩ đạt được ta? Hải Lam sững sờ. Xùy. Dương Kỳ xì mũi coi thường, tốt rồi, không cùng ngươi nhiều lời, trước tiên đem ngươi hàng phục, trấn áp cho ta rồi. Chư thần ấn ký hàng phục. Không phải biến thành cái xác không hồn, bất quá là giám thị suy nghĩ của ngươi mà ngươi. Bàn tay lớn một chảo, lập tức Dương Kỳ năm ngón tay đầu căng ra, hung hăng chộp vào Hải Lam trên đỉnh đầu, lập tức chính thức chư thần ấn ký sức mạnh, quán đính mà vào, vĩ đại bản chất, tại, đang Hải Lam thân thể bên trong, bắt đầu dung luyện, luyện hóa, đùng đùng, trong một chớp mắt, thiên địa bá chủ sinh ra. Hải Lam cả người sức mạnh lại một lần nữa tăng lên, bất quá suy nghĩ của nàng đã bị triệt triệt để khống chế được. Dương Kỳ lấy nửa bước vô vô tu vi khống chế nàng, cái kia quả thực là dễ dàng. Hơn nữa hiện tại Dương Kỳ tìm hiểu đi ra chư thần ấn ký bản chất sâu nhất cấp độ áo nghĩa, có thể chế tạo tiểu chư thần ấn ký, Hải Lam coi như là càng lợi hại, cũng không cách nào thoát khỏi quyền khống chế. Chỉ chốc lát sau, Hải Lam liền quỳ xuống. Hải Lam, bái kiến chủ nhân. Đây là nàng cực không tình nguyện, nhưng là tư duy nói cho nàng biết, phải làm như vậy. Nội tâm của nàng sâu bên trong thiếu chút nữa thổ huyết, thể đời đời kiếp kiếp không buông tha Dương Kỳ. Đáng tiếc chính là tư duy vẫn hay là bị Dương Kỳ khống chế. Một cái ý niệm trong đầu phát lên đã bị chém chết, không cách nào thay đổi tại hành động. Nàng có thể muốn, nhưng thì không cách nào thay đổi tại hành động. Cái này là tư duy giám thị chỗ lợi hại. Tốt, rất tốt. Bất quá Hải Lam, ngươi cũng đừng trong lòng liên tục nguyền rủa ta. Ta sẽ tìm một cơ hội, trợ giúp ngươi tăng lên tới đạt nửa bước cảnh giới vô vô. Bất quá hiện tại ta cũng không có cách nào trợ giúp ngươi tăng lên. Bởi vì nửa bước vô không có tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Dương Kỳ thản nhiên nói, có lẽ ta tìm hiểu đi ra tổ thần chi hồn tối cao ảo diệu là có thể đem ngươi tăng lên. Cho nên ngươi tạm thời vẫn hay là di ở tại chỗ này. Với tư cách quân cờ ẩn tử, ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào đối phó ngạo thiên. Vèo, làm xong những chuyện này, Dương Kỳ biến mất, rời khỏi tại đây. Chỉ còn lại Hải Lam một người, lẻ loi trơ trọi ngồi ngay ngắn ở cung điện sâu bên trong. Nàng triệt để nản lòng thoái chí, rốt cuộc là vì cái gì? Dương Kỳ vì cái gì mạnh như thế? Quả thực chính là tính toán không bỏ sót. Ta là bất luận cái gì tính toán, ở trước mặt của hắn đều là tiểu hài tử qua mọi nhà giống như. Ngạo Thiên căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn rõ ràng tấn thăng đến đạt nửa bước cảnh giới vô vô. Khủng bố a. Không, ta tuyệt đối không cam lòng. Ta không cam lòng bị nô dịch. Ta muốn phản kháng. Hải Lam ở sâu trong nội tâm gào thét. Nhưng lại hay là muốn nghiêm khắc dựa theo Dương Kỳ kế hoạch làm sự tình. Dương Kỳ âm thanh cũng truyền lại đến tinh thần của nàng chấn động sâu trong thức hải. Hải Lam, ngươi cũng không cần gầm thét, hết thảy nghe theo của ta. Ngươi có xoay người cơ hội, đế quốc của ta bên trong hiện tại không dám thị bất luận kẻ nào tư duy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau sẽ không chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1589, tổ thần chi hồn, không thể tưởng được, lúc này đây thu hoạch to lớn như thế, đã trấn áp Hải Lam không nói, còn đã lấy được tổ thần chi hồn, ta biết ngay nàng này không đơn giản, lại thật không ngờ nàng rõ ràng cất chứa thứ này, chúa tể tối cao cũng không thể đủ đạt được thứ tốt, thứ này đích thật là có thể đối phó chư thần ấn ký, khiến cho ấn ký thực sự trở thành xuyên qua thần đạo văn minh lạc ấn. Dương Kỳ lại nhớ tới đế quốc của mình bên trong, vô thanh vô tức. Cả Ngạo Thiên cũng không biết, nữ nhân của mình đã bị người khác hàng phục. Tại, đang đế quốc của mình bên trong, Dương Kỳ lại lần nữa khoanh chân ngồi ngay ngắn mà xuống, vận chuyển số mệnh, đem tất cả đế quốc không gian đều phong tỏa được cực kỳ chặt chẽ. Ý chí xuyên qua từng cái hệ tinh bích kết cấu sâu bên trong, cái kia viễn cổ thiên đường trở thành một cái hắc bạch hình cầu vận chuyển tầm đó. Đã không phải là ban đầu bộ dáng, nhưng là Dương Kỳ biết rõ, thứ này chỗ sâu nhất, còn có chúa tể tối cao cửa sau. Coi như là tà thần tà khí cùng nó đụng vào nhau, lẫn nhau chuyển hóa, cũng còn tồn lưu một tia chính mình có hiểu hay không ở trong đó. Bất quá hắn cũng là không vội. Cái này tổ thần chi hồn đã nhận được, sớm muộn sẽ tiêu diệt chúa tể tối cao lạc ấn. Tổ thần chi hồn, chính là thần chi văn minh bắt đầu. Mở ra thần chi văn minh đại môn cái chìa khóa. Tuy rằng sức mạnh muốn cũng không có gì chỗ lợi hại, nhưng là bản thân nhưng lại không gì sánh kịp biểu tượng ý nghĩa. Dương Kỳ cũng không có lập tức đem tổ thần chi hồn dung nhập chư thần ấn ký. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đã lấy ra tổ thần chi hồn phong ấn. Trên mặt hiện ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Hơi chút khẽ động, một hơi thổi vào tổ thần chi hồn bên trong, lập tức cái này đoàn tổ thần chi hồn liền biến hóa đi ra rất nhiều hình thể. Hắn tinh thần ý chí thẩm thấu trong đó, lập tức cảm thấy mênh mông thần chi văn minh bắt đầu bí mật. Chưa từng có qua giờ khắc này, thần huyền bí như vậy rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn. Tiền sử thần tộc văn minh tại đang trong đầu của hắn từ từ triển khai, liền như một bức tráng lệ hình ảnh kéo ra mở màn. Đây là tiền sử thần tộc văn minh, vô số thần cách ngưng tụ, nhen nhóm thần hỏa thời đại. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước. Kinh thái tuyệt diễm tiền sử cao nhân, cũng không biết thần đường ra. Nhưng là, tổ thần chi hồn vì bọn họ mở ra cái này cánh cửa hộ. Dương Kỳ tinh thần, có một loại du lịch tại, đang tiền sử văn minh hạo hãn dài trong sông cảm giác. Hắn đối với chư thần ấn ký lý giải, là khắc sâu nhất. Tất cả chư thần ý chí, tiền sử chư thần ý chí, đều tại, đang trong đầu của hắn suy tính, lắng đọng, suy nghĩ sâu xa càng phát ra kiên định, thư thái, không có một chút mê mang chỗ. Đối với quá khứ đích con đường, hắn thấy vô cùng rõ ràng, đối với ở hiện tại con đường, hắn cũng thấy hết sức rõ ràng biết. Ban đầu, cắn nuốt trung cực tà não, tà thần ý niệm đôi khi, dây dưa hắn bản thân ý niệm. Tình cờ tầm đó, linh quang lập lòe, đã trở thành hắn lái đi không được bóng mờ. Nhưng là tại đây trong tích tắc, hắn tựa hồ triệt để thoát khỏi tà thần cuối cùng trói buộc, tiến vào một cái mới tinh khu vực. Bồi dưỡng tổ thần chi hồn, Dương Kỳ thi triển chính mình trung cực tà não, lập tức đại não sâu bên trong, vô số tính toán đã bắt đầu. Đầu óc của hắn, phân tích ra đã đến vô số số lượng giống như trường hà tựa như tin tức. Rót vào tổ thần chi hồn sâu bên trong, lập tức tổ thần chi hồn tựa hồ có linh hồn giống như nhúc nhích. Hắn cũng không có lập tức sẽ đem cái này tổ thần chi hồn dung nhập chư thần ấn ký. Hơn nữa, hắn hiện tại không định dung nhập. Hắn là lấy ý chí của mình, đem cái này tổ thần chi hồn bồi dưỡng lớn mạnh. Đến cuối cùng, cái này tổ thần chi hồn lớn mạnh về sau, cùng đợi chúa tể tối cao đi vào. Hắn có thể đột nhiên ra tay, đánh vào chư thần ấn ký, khiến cho chúa tể tối cao tao ngộ đến không lường được công kích. Đây là hắn đòn sát thủ cùng át chủ bài, sao có thể đủ tùy tiện sử dụng. Hơn nữa, phân tích tổ thần chi hồn, khiến cho nó lớn mạnh nổi lên, đối với hắn chế tạo chư thần ấn ký có rất nhiều chỗ tốt. Bản thân ý chí tăng lên được cũng phi thường cực nhanh. Loại này chỗ tốt, cũng là nhiều vô cùng, trực tiếp luyện hóa tổ thần chi hồn. Đó là mổ gà lấy trứng hành vi. Chính là như vậy, hắn vận chuyển thiên đạo tốc độ càng lúc càng tăng nhanh. Cái này tổ thần chi hồn nhúc nhích cũng là càng lúc càng nhanh. Răng rắc, tổ thần chi hồn sâu bên trong, tựa hồ có một loại gì vỡ tan rồi. Dương Kỳ thấy được một cái đại môn, thần tộc văn minh tối cao đại môn. Đại môn sâu bên trong, ghi chép đủ loại thần tộc văn minh. Những cái này văn minh hội tụ cùng một chỗ, tạo thành cực kỳ khổng lồ năng lượng mênh mông tin tức, một lần lần đích xói mòn hắn bản thân tinh thần, mỗi xói mòn một lần, tinh thần của hắn thì càng thêm thanh tỉnh một phần, mỗi xói mòn một lần, hắn cũng cảm giác được hư không sâu bên trong, vĩ đại nhất vô vô cảnh giới biến hóa. Đây là đối với thần tộc văn minh, thần đạo văn minh, chư thần văn minh một loại tẩy lễ, một loại thấm nhuần. Chỉ có triệt để biết chư thần văn minh, chư thần ý chí, chư thần biến hóa, chư thần tu vi, chư thần thế giới, chư thần quốc gia, mới có thể thấm nhuần tất cả chư thần văn minh bên trong tinh túy, siêu việt chư thần văn minh, thành lập một cái tiệm văn minh mới. Toàn bộ trong trời đất, nguyên vốn không có chư thần văn minh, đã có tổ thần chi hồn, mới dần dần có chư thần văn minh, mà bây giờ cái này phiến trong trời đất, cũng không có siêu việt chư thần văn minh, nhưng là đã có ta Dương Kỳ, mới có thể có vượt qua chư thần văn minh. Dương Kỳ thản nhiên nói, tinh thần của hắn cường độ cực kỳ đề cao, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể đột phá đến ngàn tỷ cảnh giới, chính là 100 tỷ. Từ xưa đến nay, bất luận cái gì cao thủ, kể cả chúa tể tinh thần khắc độ, đều không có có thể siêu việt 100 tỷ, mà hắn sắp siêu việt. Theo tu vi của hắn tăng lên, lĩnh ngộ văn minh càng thêm khắc sâu, cái kia thánh vương chấp chính quan tất cả cũng phát sinh khắc sâu biến hóa, mỗi một đầu ấn đường sâu bên trong, chư thần ấn ký càng thêm rõ ràng, hơn nữa toàn thân không ngừng chảy xuôi theo các loại biến hóa, tại, đang trái tim của bọn hắn bộ vị, sâu bên trong xuất hiện một khối ngọc bích hư ảnh, cái này lại là hiền giả chi ngọc hư ảnh, Dương Kỳ lĩnh ngộ, bắt đầu chế tạo hiền giả chi ngọc, cũng là đại lượng chế tạo. Nếu như một màn này lại để cho thần tượng chi vương đám người nhìn thấy rồi, chỉ có hai chữ để hình dung, cái kia chính là biến thái. Chẳng những đại lượng chế tạo chư thần ấn ký, còn đại lượng chế tạo hiền giả chi ngọc, loại cảnh giới này, căn bản đã vượt qua hết thảy mọi người. Bất quá hiền giả chi ngọc cũng là vô số đại thánh hiền cùng chân ma tinh thần tụ hợp, cùng chư thần ấn ký trên thực tế có cùng nguồn gốc, chỉ có điều lý niệm bất đồng, nhưng là vô luận là thần ma, đều là lý niệm chi tranh đấu mà thôi, đều là thuộc về một cái thời đại văn minh. Dương Kỳ tìm hiểu được càng thêm khắc sâu, tựa hồ hắn cảm giác mình hô hấp tầm đó, có thể khiến cho quốc gia càng thêm mạnh mẽ. Răng rắc răng rắc. Bởi vì hắn tăng lên, toàn bộ vĩnh hằng kết giới bên ngoài dày đặc thạch xác, lần nữa nứt ra, khuếch trương đi ra ngoài, trọn vẹn lại khuếch trương gấp đôi, hấp thu hỗn độn cổ khí cùng thần giới bổn nguyên tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Tại đang vĩnh hằng kết giới lần này khuếch trương nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được thần giới ý chí bản nguyên run rẩy một chút, tựa hồ một người cảm thấy đau đớn, giống như là một đầu quái vật khổng lồ. Ban đầu con giận tại đang trên người của nó hút máu, chính là một chút, hắn không đến nơi đến chốn, liền mặc kệ hội. Nhưng là hiện tại cái kia con giận đột nhiên biến thành một đầu rơi hút máu, như vậy hắn liền hoàn toàn không nhịn nổi. Ban đầu, Dương Kỳ vĩnh hằng kết giới là con giận, hiện tại biến thành con rơi hút máu khổng lồ, thần giới ý chí bản nguyên đã phẫn nộ rồi. Ầm ầm, một cổ kỳ diệu, nhưng là người bình thường căn bản phát giác không đến chấn động, theo trong thần giới bộ truyền lại đi ra ngoài. Dương Kỳ biết rõ thần giới ý chí bản nguyên bởi vì chính mình khuếch trương, trở nên không lường được. Nhưng là quốc gia của mình số mệnh trên phạm vi lớn tăng lên, người đồng đều tố chất đều tăng lên rất nhiều. Số mệnh cuồn cuộn, thánh vương chấp chính quan suy tính năng lực cũng đều tăng lên rất nhiều. Bọn hắn giáo hóa dân chúng, giáo hóa chư thần, đem Dương Kỳ mới nhất lĩnh ngộ đến tri thức, truyền thụ cho trong đế quốc mọi người, toàn bộ đế quốc sâu bên trong, lại lần nữa sinh ra một loại sóng to gió lớn. Loại này sóng to gió lớn, thuần túy là học thuật tính, cũng là tăng lên tinh thần cấp độ một loại sóng to gió lớn. Thiên địa đều tại, đang biến hóa, nhật nguyệt đều đang xoay tròn, tại, đang toàn bộ thánh vương đế quốc, hết thảy lại bắt đầu cải biến, tư tưởng lớn sóng to gió lớn bạo phát. Đây là tốt bộc phát, vô số thánh hiền, chủ hết tài năng, tại, đang đế quốc sâu bên trong sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Dương Kỳ với tư cách thúc đẩy người, cảm thấy cái này cổ trào lưu tư tưởng mênh mông, cơ hồ là vô địch thiên hạ. Đế quốc sản sanh biến hóa, hắn mà bắt đầu mưu đồ. Dương hư nhất, là thời điểm cho ngươi đến của ta bên này. Dương Kỳ trên mặt, hiển hiện ra càng sâu dáng tươi cười. Ban đầu, ta là cho ngươi nổ tung, nhưng là hiện tại, ta được đến đi một tí tối cao tưởng tượng tiến bộ, sẽ đem ngươi cả người, đều thu lấy đến đế quốc của ta bên trong đến, ta đã không cần đã ẩn tàng, đế quốc của ta, tích xúc rốt cục bắt đầu, liền làm cho cả lớn thời đại, hoàn toàn tiến đến A. Dương Kỳ vốn còn muốn ẩn tàng thật lâu, khiến cho đế quốc tích xúc biến hóa, nhưng là, hắn theo Hải Lam trên thân thể, lấy được viễn cổ tổ thần chi hồn, mặc dù không có tăng lên lực lượng của mình, nhưng lại theo viễn cổ tổ thần chi hồn sâu bên trong, đã lấy được thần tộc chìa khóa văn minh, cùng chư thần ấn ký tìm hiểu lẫn nhau biến hóa, xác minh, bản thân tu vi đến cực hạn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá đến ngàn tỷ tinh thần khắc độ cảnh giới. Cùng lúc đó, hắn tại, đang đại lượng chế tạo tiểu hiền giả chi ngọc. Thánh vương chấp chính quan đã nhận được tiểu hiền giả chi ngọc cùng tiểu chư thần ấn ký gia trì, quản lý đế quốc, giáo hóa toàn dân, trong một chớp mắt liền nhấc lên mênh mông tư duy sóng to gió lớn, loại này đế quốc biến hóa sâu xa, là một hồi cách mạng. Dương Kỳ cảm thấy, hỏa hầu cuối cùng đã tới, là mình khai cương khoác hờ thổ thời điểm tốt nhất, một lần hành động xuất hiện, đem tất cả chướng ngại đều toàn bộ bình định. Đương nhiên, hắn bước đầu tiên, chính là đem Dương Hư nhất nhiếp với tay cầm. Đế quốc của mình, đã phát sinh sâu xa biến hóa. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn sang, đế quốc khuếch trương lớn hơn rất nhiều không nói. Vô số cao thủ, tại đây một trong một trước mắt tấn chức. Rất nhiều đại thánh hiền xuất hiện. Hạo nhiên chi khí, nhét đầy thiên địa, khắp nơi đều là lạnh thấu xương chính khí. chính thức tốt lành, an bình, không thể kháng cự.